Anh mãi là đường về của em. Chương 151, 151, anh muốn thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Cố Dai Dai mở to, cô ấy siết chặt miếng rẻ mà không nói lời nào. Trời ạ, sao dám cướp nữ thần cùng bàn của tôi? Tôi phải chiến đấu đến cùng để giành lại nữ thần. Nhưng cô chỉ dám nói những lời này trong lòng, còn ngoài mặt thì nhìn vị nữ thần kia mà đau lòng. Này, Uyển Uyển, cậu không thể bỏ rơi tớ. Cô ấy nhìn chằm chằm Đường Uyển như thể ở đây có người đang chờ cậu cứu. Đường Uyển hơi xấu hổ. Đầu tiên cô ấy liếc nhìn Cố Dai Dai, sau đó nhìn xuống chàng trai đang mong chờ bên cạnh, nhỏ giọng nói. A Châu, như vậy là không thể chấp nhận được. Trong lớp không có nam nữ chung bàn, sẽ là quá rõ ràng nếu họ ngồi lại với nhau một cách sòng phẳng. Cô ấy có thể đảm bảo rằng nếu họ thực sự ngồi cùng nhau, chắc chắn sẽ bị giáo viên tìm đến nói chuyện vào buổi học đầu tiên này. Từ Thiệu Châu người bị từ chối, cúi đầu nheo mắt, khó chịu. Đôi mắt u ám của anh bị che bởi mái tóc lòa xòa. Anh không thích trường học, anh chỉ muốn ở nhà với Uyển Uyển. Bất cứ ai đến tranh giành Uyển Uyển anh đều sẽ thấy rất chướng mắt. Thấy anh không nói gì, Đường Uyển chớp mắt suy nghĩ một chút, đề xuất một phương án đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có thể ngồi bàn trước bàn sau. Đôi mắt Từ Thiệu Châu khẽ động, Cố Dai Dai điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi có thể ngồi bàn trước, cậu ngồi bàn sau. Anh miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng, Đường Uyển thảo luận với các học sinh ở phía sau, lùi lại vài hàng và chuyển bàn đến hàng trước mặt Từ Thiệu Châu. Hứa Vĩ gãi gãi đầu, nhìn trước mắt hai có thêm mỹ nữ, hắn còn có chút ngây người. Học kỳ mới của trường trung học X đã chính thức bắt đầu. So với Đường Uyển bên này trật tự, Lý Gia bên này có chút hỗn loạn. Gia đình đang bận rộn cố gắng tìm kiếm tiền, nhưng Trương Nguyệt Hoa phát hiện ra rằng vào thời điểm này, chồng bà thực sự đã sử dụng 10 triệu để đầu cơ chứng khoán. Bà ấy tức giận đến mức đã đánh nhau với ông ngay tại chỗ, rồi lại khóc lóc om sòm như một con chuột chuỗi. Lý Khải mệt mỏi với việc đối phó, chỉ nói rằng ông ấy biết rõ điều đó và bảo hãy để cho ông yên. Sáng thứ sáu, ông không biết vì sao lại mê mẩn mở phần mềm giao dịch chứng khoán, nghĩ đến những gì Đường Uyển đã nói với ông đêm đó. Ông vô tình mở cổ phiếu của công ty MSD. So với ngày hôm trước, giá cổ phiếu đã tăng một chút vào thứ sáu. Giá cổ phiếu của MSD gần đây dao động quanh mức 100.000, có lúc lên lúc xuống, nhưng phạm vi lên xuống không lớn lắm, không nên mắc bẫy. Lý Khải vật lộn một lúc và mua 10 triệu tiền cổ phiếu. Tuy nhiên, các cổ phiếu vẫn còn đỏ vào buổi sáng đã trở nên xanh vào buổi chiều, trực tiếp giảm xuống còn 50.000 mỗi cổ phiếu. Tìm ông lỡ một nhịp, thị trường chứng khoán đóng cửa hai ngày cuối tuần, cho dù hiện tại ông có hối hận vì đã mua 10 triệu cổ phiếu thì cũng phải đợi đến thứ hai tuần sau. Lý Khải cười bất lực, ông cảm thấy mình thực sự điên rồi, thực sự đã đánh cược khi nghe những lời của Tiểu Huyền. Hiện tại xem ra, ông nhất định thua cược, nhưng ông không ngờ bước ngoặt lại đến đột ngột như vậy. Sáng chủ nhật, MSD bất ngờ phát đi thông điệp, công bố một thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ chưa từng có. Động thái này gây ra một cảm giác mới mẻ ngay lập tức. Tin tức này cũng ngay lập tức lên top hot search, thậm chí còn thu hút sự chú ý của quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhiều nhà lãnh đạo công nghệ và blog chính thức của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ lần lượt truyền lời chúc mừng của họ. Khi Lý Khải nhìn thấy tin tức, ban đầu ông không thể tin được, sau đó lại ngây ngất. Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ hai, ông ấy đã ngay lập tức nhìn chằm chằm vào giá cổ phiếu của MSD, cả trái tim ông đã dao động theo nó. Vào ngày này, giá cổ phiếu của MSD đã tăng vượt giới hạn. Mức tăng cao tới 19, Lý Khải đột nhiên hối hận vì mình chỉ mua 10 triệu, lẽ ra ông phải mua 20 triệu. Sau đó, cổ phiếu này lên xuống thất thường trong một tuần. Kể từ khi Đường Uyển và Từ Thiệu Châu ngồi bàn trước bàn sau, cô thường xuyên chú ý đến ánh mắt như thiêu đốt của người phía sau, như thể muốn nhìn chằm chằm vào lưng và gáy của cô. Ban đầu cô sẽ cảm thấy hơi khó chịu, đỏ mặt vô cảm khi ghi bài trong lớp, nhưng rất lâu sau cô cũng có thể bình tĩnh lại. Thậm chí, lúc thầy không chú ý còn quay lại nhắc anh. Tuy nhiên, hai người bạn cùng bàn biết rõ mối quan hệ của họ cảm thấy rằng họ đang tán tỉnh nhau. Hứa Vĩ, em, Cố Dai Dai. Các người cho rằng chúng tôi không tồn tại sao? Sau khi bước vào năm lớp 12, bọn họ không còn thoải mái như hồi năm lớp 11, thậm chí có thể nói là có khác biệt rất lớn. Họ phải học tất cả các ngày trong tuần trừ ngày Chủ nhật. Buổi tối có 2 tiết tự học buổi tối, sinh viên xa nhà đã chọn ở trọ trong ký túc xá trường. Họ cũng phải làm một bài kiểm tra 2 tuần một lần và một bài kiểm tra hàng tháng. Ở lớp A7, kể từ khi Đường Uyển đứng đầu lớp trong học kỳ trước, thứ hạng của cô chưa bao giờ tụt dốc. Lớp học của họ ban đầu chỉ là một lớp học bình thường, nhưng nhờ có cô, họ dần trở nên nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của các giáo viên bộ môn khác nhau. Trong kỳ thi hàng tháng vào cuối tháng 9, cô cũng cán đích ở vị trí thứ 3 với số điểm 29, năm thật đáng kinh ngạc. 10 vị trí đầu bảng luôn bị chiếm giữ bởi các học sinh lớp 2. Bây giờ, trong số những cái tên gọn gàng của lớp A2, một học sinh lớp A7 bất ngờ xuất hiện. Sự siêu việt của cô ấy khiến tất cả những học sinh giỏi nhất trong lớp đầu tiên đều cảm thấy khủng hoảng. Họ sau đó đều học tập chăm chỉ một cách vô thức và bí mật. Đường Uyển không biết hàng loạt hiệu ứng học tập do cô gây ra. Trong thời gian này, cô hạnh phúc về một điều, đó là A Châu đã đứng thứ 5 trong lớp trong kỳ thi hàng tháng này. Điểm số đạt 25 điểm, rất nhẹ nhõm, xem ra hơn một tháng nghỉ hè không phải là vô ích. Để thưởng cho anh, Đường Uyển đã mua cho anh loại coca yêu thích của anh vào đêm khi có kết quả. Không ngờ, anh chỉ liếc cô một cái, sau đó hở hững quay đi, sau đó ôm lấy cô nghiêm túc sửa lại. Đây không phải anh thích nhất là em. Đường Uyển sửng sốt, sau đó cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cô quay người đối diện với anh, nhẹ nhàng rụi rụi khóe môi mỏng của anh, trong mắt tràn đầy nụ cười mê người. A Châu thích em đến vậy sao? Ừ, Từ Thiệu Châu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa làn da trắng như sứ của cô, đôi mắt đen láy thấp giọng thì thào. Uyển Uyển, anh thích em nhất, còn em thì sao, em có thích anh nhất? Tất nhiên, em thích anh nhất. Cô gật đầu không chút do dự. Từ Thiệu Châu nhếch mép vui vẻ. Với câu nói này, anh có thể làm bất cứ điều gì cho cô, bao gồm cả việc học tập phiền phức. Anh mím môi và nói ra một quyết định. Uyển Uyển, anh cũng muốn thi vào khoa văn học của Đại học Nam Kinh. Đường Uyển cảm thấy hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cô đã hỏi anh mấy lần, hỏi anh có trường đại học yêu thích hay chuyên ngành muốn học không? Anh nói vẫn chưa nghĩ tới. Hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ tới. Anh ấy là học cùng trường đại học với cô. Anh có chắc không? Đại học Nam Kinh hơi khó. Với số điểm hiện tại, anh vẫn kém xa. Từ Thiệu Châu cụp mắt xuống và giơ ngón tay lên, như thể anh đang móc méo với cô. Anh sẽ cố gắng, sau khi lên đại học, anh không muốn phải rời xa cô. Vậy thì cố gắng lên, nhất định anh sẽ làm được. Đường Uyển động viên anh, sau đó nghiêng đầu có chút tò mò. Nhưng mà, vì sao anh lại chọn khoa văn? Anh muốn sau này làm giáo viên sao? Hay cái gì khác? Từ Thiệu Châu chớp mắt, và đột nhiên sững sờ nhìn cô, trong mắt anh hiện lên một chút áy náy. Cách chương.